xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1140, bị đổi ký ức Vương Phi. 15, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, không muốn nói, ta cho rằng cần thiết tăng lên ngươi một chút ngươi quan sát năng lực cùng tưởng tượng năng lực. Hệ thống, minh bạch tốc chủ đây là ghét bỏ hắn lại mù lại xuẩn đâu. Chờ một chút tốc chủ cao hứng như vậy, chẳng lẽ cùng cái này Nghiêm Hoặc có quan hệ à, nhớ tới Nghiêm Hoặc nhìn hắn tốc chủ ánh mắt hệ thống trong lòng có một cái ý nghĩ. Không phải là tên kia à, nhớ tới lên cái thế giới, tên kia đối với người ngoài thật là keo kiệt lại tính toán, thật là cả một đời ác mộng. Phía trước nhìn thấy cái kia, nhìn dáng vẻ đường đường, đặc biệt nói lễ phép liền là nói một câu đường đột lời nói, thế mà còn xin lỗi. Ai ra cái này căn bản là một cái người khiêm tốn à. Hệ thống đánh một cái rung động theo keo kiệt tính toán vũ khí, biến thành người khiêm tốn, hắn thật có chút tiếp nhận vô năng. Hắn cùng tốc chủ, không phải là một cái hí tinh trường học tốt nghiệp a, hẳn không phải là, hắn là không có ký ức tốc chủ là có ký ức. Vương Phi, vương gia đã phân phó, ăn trưa cùng bữa tối đều không cần chuẩn bị, hắn hôm nay muốn ở lại trong cung. Minh bạch, lúc này, lưu tại hoàng cung bên trong thượng quan cảnh, đang cùng thượng quan dực đánh cờ, hai người mặt đối mặt ngồi, thượng quan dực bên người ngồi tuyệt sắc phi tần, chính là đường rào. Đường rào bưng lấy mặt nhìn qua trên bàn cờ đi hướng, thỉnh thoảng kéo một chút thượng quan dực so với hắn vị hoàng đế này cũng còn muốn gấp. Tốt nghe ngươi, thượng quan dực quay đầu hướng đường rào cười nhẹ một tiếng, rào phi thông minh. Nhất ta nghe ngươi, nhất định sẽ thắng. Cái đó là, đường rào về thượng quan dực một cái nụ cười, dư quang ngắm thấy thượng quan cảnh dấu ở phía dưới, nắm chặt nắm đấm, trong lòng nhếch miệng, hệ thống, hai cái này nam nhân tốt cặn bã a, vì lẽ đó tốc chủ mới có thể xuyên qua đường rào trên thân, giúp nàng cải biến vận mệnh. Đường rào lắc đầu, đáng thương tiểu nữ tử, rõ ràng hướng tới tự do tự tại, lại cứ tại cái này nam tạm thời thay mặt còn bị hai cái đồng dạng quyền thế ngập trời nam nhân nhìn chúng, thật là xui xẻo, nguyên chủ đại thì cũng đủ không may, thật tốt một cái tiểu thư khuê các nói bị người đổi ký ức liền bị đổi ký ức, ghê tởm nhất là thế mà còn bị thượng quan dực cho tặng người, cặn bã nam. Đây rõ ràng liền là đem nữ nhân làm hàng hóa nha ta nhìn. Bọn hắn chưa chắc nhiều yêu đường rào, chẳng qua là giữa hai người đấu pháp mới ai cũng không nguyện ý thả ra, vì lẽ đó tốc chủ phải nhanh một chút cải biến vận mệnh. Đường rào nhíu mày, ta muốn làm sao cải biến a, có người trợ giúp ngược lại là có thể để ký ức không bị xuyên tạc, mà cái kia đường quả, sinh ra liền là một vị tiểu thư khuê các đưa nàng mang đi ra ngoài lang thang, không thể nào. Chạy đi kỳ thật cũng không được thượng thư phủ phải gặp ương a, tốc chủ, đường rào chấp niệm là tỷ tỷ nàng. Chỉ cần ngươi đưa nàng tỷ tỷ vận mệnh cải biến, nhiệm vụ chính tuyến liền hoàn thành, hệ thống nhắc nhở nói, tất nhiên hai cái này nam nhân đều mê luyến ngươi, tốc chủ không ngại có thể lợi dụng một chút. Lúc trước đường quả bị tặng người, thượng quan cảnh vì không có gì bất ngờ xảy ra, liền không có đem đường rào mang đến yến hội. Nếu như đường rào ở đây, đường quả có lẽ sẽ không bị đưa tiễn, hai tỷ muội tình cảm tốt như vậy, chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy thân tỷ bị người đưa tiễn, người ý là ta mở miệng, có thể cứu nàng sao, đương nhiên. Đường rào nhẹ gật đầu, đi, vậy ta làm một cái hại nước hại dân yêu tinh, trước đem hai cái này nam nhân mê hoặc lại nói. Hai người bọn họ dù sao đều là cặn bã, để bọn hắn tự giết lẫn nhau cũng không thể. Rào phi, làm sao vậy, là thân thể khó chịu sao? Thượng quan dực thấy đường rào đang sững sờ, lập tức khẩn trương lên. Cách trương,